Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai người cũng không vì việc này mà gây hiểu lầm. Tôi rất tin tưởng Di Thiến không phải người phụ nữ như vậy. Phương Di Thiến nhìn Triệu Quân Á đang thoải mái nói chuyện với các phóng viên, làm trò khôi hài hoang đường như vậy cũng giải quyết được việc. Cô không khỏi cảm thấy buồn cười, thật không còn gì để nói mà. Như vậy, Phương Tiểu Thư vì sao lại muốn mở quán rượu? Với bằng cấp của Phương Tiểu Thư, chắc hẳn có thể tìm được một công việc khác tốt hơn nhiều. Mọi người không thấy không khí ở đây rất tốt sao? Quán rượu này vừa có thể giúp người ta thả lỏng tâm tình, khoái trá nói chuyện với nhau. Tôi không nghĩ có công việc khác có giá trị hơn. Tôi cũng thấy cô ấy phù hợp với công việc này. Phương Di Thiến cảm thấy rối loạn, tiếng Triệu Quân Á và các phóng viên nói chuyện không ngừng truyền vào tai. Thế nhưng cô chẳng nghe thấy gì, chỉ trừng mắt nhìn những bức ảnh trong tay mình. Cô gái trong ảnh thật sự rất giống mình, cô không khỏi cảm thấy vớ vẩn không thôi. Anh rốt cuộc đã tìm ở đâu được cô gái có hình dáng giống tôi như vậy? Sau khi các phóng viên đã hỏi xong, rốt cuộc cam tâm tình nguyện rời đi, Phương Di Thiến nhịn không được hỏi. Triệu Quân Á nhún vai. Bất quá cần chút thời gian và tiền thôi. Hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Phương Di Thiến biết không dễ dàng như vậy. Đầu tiên, hắn phải tìm được cô gái có bộ dáng cực kỳ giống cô, lại phải thuyết phục đối phương thừa nhận người trong những bức ảnh đó là cô. Dù như thế nào, cô cũng cảm thấy việc đó rất khó khăn. Tôi thực sự không hiểu anh đang nghĩ gì. Có lẽ lúc trước miệng vết thương rất đau, vậy nên bây giờ hắn vì cô làm nhiều chuyện như thế nào, cô vẫn không thể tin tưởng hắn như cũ nữa. Việc này là do anh tạo ra, cũng nên do anh kết thúc. Mấy ngày nay để em phải chịu ủy khuất, anh thật sự có lỗi. Anh đã cho rằng Phương gia chúng tôi thiếu nợ anh, vì thế anh đối xử với tôi có không công bằng, cũng coi như huề nhau đi. Cô đạm mạc nói. Đối với chuyện này, cho dù anh rất hận cha em, nhưng anh cũng không thể cho bản thân mình đã làm tổn thương em. Không, anh căn bản không muốn nhìn thấy em phải chịu bất cứ thương tổn nào. Bởi vì hắn quá yêu cô, cho nên biết rõ với tình huống như vậy, cơ hội bọn họ trở về bên nhau cực kỳ thấp. Thế nhưng, hắn vẫn không hề buông tay. Phương Di Thiến trầm mặc một chút. Anh cảm thấy rất có lỗi với tôi, nhưng vẫn hận cha tôi như trước. Cô không biết phải phân chia yêu ghét như thế nào cho phải. Chẳng lẽ hắn chịu mâu thuẫn như vậy, không đau khổ sao? Anh không thể quên mối thù của cha mẹ, nhưng thật sự anh không có cách nào khống chế bản thân mình đừng yêu em. Nếu hắn có thể bạc tình hơn một chút, như thế có thể dứt bỏ gánh nặng báo thù cho cha mẹ, hoặc là đừng yêu cô nhiều như bây giờ, vậy thì hôm nay hắn sẽ không phải chịu nhiều dày vò. Có lẽ anh sẽ cảm thấy tôi thiên vị cho cha mình, nhưng nói thật, tôi không nghĩ ông lại là hung thủ hại chết cha mẹ anh. Cha cô tính tình ngay thẳng, cô không nghĩ ông lại có thể làm ra được chuyện này. Bắc Phương những năm gần đây đối xử với anh và Nhã Linh không tệ. Khóe môi hắn giật giật. Nếu không phải mẹ tự mình nói với anh những điều này, anh cũng không tin. Và trước khi chết, còn không ngừng mắng Bắc Phương. Phương Di Thiến cúi đầu, không nói gì. Cô tin hắn cũng không nói dối, nhưng cô cũng rất tin tưởng cha mình. Như vậy, vấn đề rốt cuộc là ở đâu? Di Thiến, anh biết chuyện này không phải cái cớ. Anh thừa nhận ngay từ đầu, anh không có ý tốt khi tiếp cận em. Cũng xác thực đã làm một số việc không tốt. Nhưng sau này anh thực sự không muốn làm em tổn thương. Đặc biệt sau khi phát hiện cô mang thai đứa nhỏ của hắn, hắn vẫn tự trách bản thân không thôi. Cô nhắm mắt lại, tôi không biết có nên tin anh hay không. Triệu Quân Á thở dài, biết mình thực sự đã tổn thương cô quá sâu. Em tin cũng tốt, không tin cũng thế, anh chỉ muốn nói cho em biết, đời này anh sẽ không động tâm với bất kỳ ai khác. Cho dù tôi không hề yêu anh, hai việc này có gì mâu thuẫn với nhau sao? Hắn cười khổ. Không có, Phương Di Thiến thầm nghĩ, chuyện này cô quá rõ ràng. Cũng giống như cô trước đây, biết rõ hắn không thương cô nhưng vẫn không thể khống chế được tình cảm của chính mình. Tay cô không tự chủ xoa xoa bụng. Có nên cho hắn cơ hội không? Cô không cam lòng tha thứ cho hắn quá nhanh. Nhưng cảm giác đau khổ vì chờ đợi cô rất hiểu. Hơn nữa nghiêm khắc mà nói, hắn cũng không phải người trực tiếp làm ra chuyện có lỗi với cô. Cô lắc đầu, bất đắc dĩ, tại sao mình lại dễ mềm lòng như vậy? Không nghĩ rằng trong lòng tôi lại có suy nghĩ muốn cho anh cơ hội. Hắn chấn động, em nói rằng. Thôi thôi, coi như cho ba ba của cục cưng một cơ hội đi. Dù sao hiện tại, người yêu nhiều hơn là hắn, cô có thể bảo vệ tốt bản thân mình. Cô nghĩ nghĩ mới mở miệng. Trước tiên tôi muốn nói, tôi cũng không hoàn toàn tha thứ cho anh. Đây chỉ là cho anh một cơ hội. Anh hiểu được, hắn vội nói. Anh nếu đồng ý, cũng nên trở về nhà đi. Cô dừng một chút, bất quá kỳ hạn là sao tôi định đoạt. Có khả năng là một ngày, cũng có thể là cả đời. Hắn trừng lớn mắt, có chút không thể tin được mình vừa nghe được cái gì. Đương nhiên rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net